Bất hủ kiếm thần, chương 317, 317 tử vi xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thất sát tinh thuật nhị sát phệ nguyệt lúc cách 2.000 năm tái hiện hồng hoang, dẫn động vô số ánh mắt chấn động kinh thế. Không hổ là thất sát bí thuật, một cái nửa bước kim đan thả ra tới cũng có như vậy uy lực, lợi hại, lợi hại. Hạ gia đại năng thở dài nói. Kỳ thực một trận chiến này công tôn hoàng tộc chỉ nhìn chằm chằm tử vi tinh quân, nhưng bọn hắn lại bỏ quên cái này nho nhỏ nửa bước kim đan, ha ha, ta dám cam đoan, nếu để cho người này lớn lên tuyệt đối không thể so với tử vi tinh quân yếu. Thú tộc đại năng quả quyết nói, mộc tộc đại năng cũng gật đầu nói, không sai, người này nếu không chết trăm tộc đại chiến trong nhất định có thể bỗng nhiên nổi tiếng. Thất sát tinh quân tuy rằng phóng thích qua tứ sát động sơn hà, nhưng này dù sao cũng là hợp thể đại năng, tranh đấu giữa bọn họ đạt đến thế nào hủy thiên diệt địa trình độ, đều chẳng có gì lạ. Mà thất sát tông vài cái hạch tâm đệ tử cố kỵ nhị sát phệ nguyệt tiêu hao quá lớn, sát thương phạm vi mặc dù lớn, nhưng không có nhất sát vẫn tinh lực sát thương mạnh, cho nên từ đầu đến cuối cũng chưa từng thi triển qua phệ nguyệt một chiêu. Hơn nữa tại hắn trong ấn tượng phệ nguyệt tuy mạnh nhưng tuyệt đối không thể có thể đạt đến loại rung động này lực sát thương, có thể dự đoán, nếu như may mắn còn tồn tại xuống tới những tu sĩ kia, nếu là phản ứng hơi chậm cũng tuyệt không có may mắn tránh khỏi, toàn bộ cũng sẽ bị lâm dịch chiêu này giết chết cùng nơi này. Càng quỷ dị hơn là, đông phương giã bọn người thả ra phệ nguyệt cùng lâm dịch phóng ra tuy rằng tựa như, nhưng lại có bản chất bất đồng. Liền thất sát tinh quân trong mắt cũng hiện lên một cái vẻ kinh nghi có chút khó hiểu. Đây cũng chính là tinh thần lực phóng thích nhị sát phệ nguyệt chỗ bí mật. Chân chính phệ nguyệt thả ra đến, hoàn toàn là thần thức trên công kích, đúng vậy, thân thể không có chút nào tổn thương, nhắm thẳng vào tu sĩ nhất bản nguyên nguyên thần. Lâm dịch mặc dù có thể đem phệ nguyệt phát huy ra như thế kinh thế chiến lực, hắn đi qua tử vi tinh thuật thiên truy bách luyện cô đọng thần thức cũng đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Một vòng viên nguyệt hoàn toàn là tử vi tinh thuật thôi động thất sát tinh thuật hoàn thành sát chiêu. Loại này phệ nguyệt không chỉ đông phương giã chúng người không thể thả ra đến, chính là tam đại tinh quân cũng không có năng lực này. Mà lâm dịch cơ duyên xảo hợp dưới, không nhưng có tử vi tinh thuật, hơn nữa trong cơ thể chất chứa tinh thần lực, một lần hành động phóng thích nhị sát phệ nguyệt đạt tới kinh khủng tới cực điểm chấn thế hiệu quả. Lâm dịch lúc này còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng, nhưng linh lực hao hết, tinh thần lực hao hết, thần thức cũng ở đây mới vừa trong bí thuật tổn hao nghiêm trọng, có thể nói hắn hiện tại còn dư lại chỉ có bất diệt kiếm thể. Một khi công tôn hoàng tộc may mắn tránh khỏi mấy trăm tên tu sĩ một lần mà lên, tinh minh tu sĩ còn muốn rơi vào một phen khổ chiến. Nhưng lâm dịch bọn người kinh dị phát hiện, mấy trăm tên tu sĩ từ lâu lẫn mất rất xa, trong ánh mắt lóe lên vô tận sợ hãi, thậm chí có chút tu sĩ đã quay đầu thoát đi nơi đây, cũng không dám nữa lưu lại chốc lát. Bọn họ bị lâm dịch giết sợ. Đây mới thực là sát thần trên đời, ba phái hợp lực tu sĩ chung vào một chỗ, mấy lần vô tinh minh tu sĩ, nhưng ngạnh sinh sinh bị người này tàn sát gần nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn cho là nơi này người đã vô lực tái chiến, mọi người muốn đi tới chết rơi hắn, lúc người này liền ngoài ý liệu có thể phóng xuất ra tuyệt mạnh sát chiêu. Liên tục hai lần, không còn có tu sĩ dám đi nếm thử. Đông đảo kim đan, trúc cơ tu sĩ có bao xa tự trốn xa hơn, rất sợ cách rất gần, lại bị người này phóng xuất ra cái gì quỷ dị thủ đoạn trực tiếp mặt sát. Công tôn hoàng tộc một vị nguyên anh đại tu sĩ muốn thoát khỏi Hoắc Sâm chém giết đi đem lâm dịch chết rơi, bất đắc dĩ tạm thời nửa khắc căn bản vô phương thoát thân. Nhìn từng cái một sợ phá can đảm mấy trăm tên tộc nhân, hắn không khỏi hét lớn một tiếng. Các ngươi ngớ ra làm gì, lên cho ta đi làm thịt hắn, hắn chỉ là nửa bước kim đan. Không ai đáp lại, kinh thế sát chiêu kinh sợ quần tu. Trầm mặc một hồi, may mắn tránh khỏi hoàng tộc tu sĩ trong đám người, một cái yếu yếu thanh âm vang lên. Hắn là nguyên anh đại tu sĩ đi, cái nào nửa bước kim đan có loại thủ đoạn này. Ta, hoàng tộc nguyên anh đại tu sĩ khí được run run một cái, thiếu chút nữa bị Hoắc Sâm một trưởng bắn trúng. Không ai có lý hội nguyên anh đại tu sĩ dục, còn sót lại đám này kim đan, trúc cơ tu sĩ tự xử tại chỗ, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chằm cái kia mặc bạch sam tu sĩ. Lâm dịch khẽ cười một tiếng, căng thẳng tinh thần rốt cục trầm tĩnh lại, thân thể mềm nhũn, dưới chân lảo đảo, suýt nữa mới ngã xuống đất. Vốn là cái vô tình động tác nhưng sinh ra không tưởng được hiệu quả. Lâm dịch chúng tinh minh tu sĩ cũng thấy nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày hoảng bất quá thần đến. Oanh, lâm dịch khẽ động, còn sót lại mấy trăm tên tu sĩ ầm ầm tản ra, quay đầu bỏ chạy, một cái so với một cái mau, cũng không quay đầu lại, hận không thể cha mẹ nhiều sống hai cái đùi. chạy một hồi, đám tu sĩ kịch liệt thở dốc, len lén quay đầu lại liếc một cái, phát hiện cái kia bạch sam tu sĩ vẫn đứng tại chỗ, vẫn chưa có động tác, chính dù bận vẫn ung dung nhìn bọn họ, khóe miệng mang theo một tia nụ cười như có như không. Một cái tu sĩ vỗ ngực một cái, kinh hồn tán đảm nói ra. Mẹ nó, may mắn bần đạo cơ trí, phản ứng nhạy cảm, nếu không ban nãy lại bị người này giết chết. Đúng vậy, người này quá xảo trá, hắn coi là làm bộ vô cùng hư nhược dáng dấp muốn lừa gạt chúng ta đi tới. Ai ngốc à, ăn một lần thua thiệt còn rút lui. Có cái tu sĩ cau mày, nghi ngờ nói. Người này hình như không phải là giả bộ. Hai bên trái phải có người cười lạnh nói. Được à, ngươi đi thử một chút, chúng ta cho ngươi áp trận. Nói người nọ sợ đến cả người run lên, đầu dao động như đánh trống chầu giống nhau, nói ra. Ta chính là thuận miệng nói. Một màn này rơi vào công tôn hoàng tộc bốn tôn đại năng trong mắt, trên mặt bọn họ một hồi đỏ lên, khi nào công tôn hoàng tộc tu sĩ lại bị người ngoài đánh cho chật vật như vậy. Đám này tộc nhân chẳng qua là chi thứ, sức chiến đấu tâm cảnh tu vi xa không kịp dòng chính tu sĩ. Bốn tôn đại năng như thế an ủi mình. Huống chi thế cục hôm nay cùng quan hệ bọn hắn không lớn, chúng ta bốn người chỉ cần đem hai đại tinh quân giết chết, còn lại đám này tinh minh tu sĩ đúng chờ trên thịt cá tùy ý xâm lược, một cái cũng không thể lưu. Ân, đặc biệt cái kia nửa bước kim đan, không thể thả cho hắn thêm trưởng thành không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý niệm trong đầu chuyển động đang lúc bốn tôn đại năng xuất thủ càng tàn nhẫn quyết đoán, hình thành bao vây chi thế, đem hai đại tinh quân vây ở chính giữa, kim sắc khí huyết lóng lánh ở trên không trong, giống như bốn đoàn liệt nhật, thiên địa lực liên tục chấn động, khí thế tận trời. Hai đại tinh quân lúc này chân chính là đến mức đèn cạn dầu, người bị thương nặng, thọ nguyên giảm mạnh, toàn thân cao thấp hầu như không có một chỗ không mang theo bị thương. Bọn họ không còn có nghịch truyền thủ đoạn, ngay cả chạy trốn đi dư lực đều thiếu nợ thiếu. Bỗng nhiên, một cổ tuyệt mạnh chấn thế khí tức tại tiên sơn đỉnh núi ầm ầm bạo phát, xông thẳng lên trời, phá vỡ cửu trọng thiên, kinh sợ thế nhân. Công tôn hoàng tộc bốn tôn đại có thể cảm nhận được cái này cổ quen thuộc vừa xa lạ khí tức, nhịn không được cả người run lên, thủ hạ chính là động tác xuất hiện trong phút chốc đình trệ, hai đại tinh quân mượn cơ hội này chạy ra ngoài, phi thân đi tới đỉnh núi. Vào giờ khắc này, không chỉ là công tôn hoàng tộc bốn tôn đại năng, hồng hoang mấy cái đỉnh tiêm thế lực đại năng cũng đưa mắt tụ tập tại tiên sơn đỉnh núi. Một đạo dày đặc tới cực điểm từ quang phóng lên cao, đi theo một tiếng xuyên vân phá vụ huýt sáo dài. Tiếng huýt gió mang theo vô tận bi thống cùng thê lương, xen lẫn phần thiên lửa giận, rung động hư không, tiếng vọng không ngừng. Trên bầu trời vân vụ linh khí tất cả đều tán loạn, tựa hồ là tiếng huýt gió chủ nhân né tránh, cung nghênh xuất thế. Bốn tổ hoàng tộc đại năng trên mặt huyết sắc tận lui, trong mắt lộ ra khó có thể tưởng tượng chấn động, khó có thể tin kinh hô. Tử vi tinh quân, cách chương.